Khí thiếu tu tiên, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490. Quang hộp. Mỗi cái quang điểm giống như chính là một cái hộp. Hơn nữa quang mang có lớn có bé. Cao Hàn vốn là ly đến gần, đã sớm chú ý tới mấy thứ này, chỉ là không nghĩ tới tiên giới bảo vật sẽ giấu ở này năng lượng trong sông. Quang mang đại, có phải hay không ý nghĩa hộp bảo vật càng lợi hại? Trung Ly Đình Châu nheo lại trong ánh mắt bắt đầu mờ mịt, càng nhiều tính kế. Hắn không quên, Cao Hàn trên người di sinh giới, đến bây giờ còn kém một loại quan trọng chủ yếu tài liệu, chính là kia trong truyền thuyết Phượng Phong Vũ. Phượng Phong Vũ rốt cuộc là cái gì? Từ mặt chữ thượng lý giải, chính là Phượng Phong lông chim. Thư tịch Trung vẫn chưa ghi lại, cho nên rốt cuộc có phải hay không Phượng Phong lông chim, cũng không từ biết được. Chúng ta đi lên. Trung Ly Đình Châu không nói hai lời, lôi kéo Cao Hàn cánh tay bắt đầu bò năng lượng hà. Năng lượng hà là hiện ra vòng tròn, bọn họ nơi năng lượng hà, năng lượng là từ phía trên hướng phía dưới cọ rửa, kia cổ lực cản tựa hồ chính là này đó năng lượng. Bên kia tắc bất đồng, năng lượng là từ phía dưới hướng lên trên. Vì thế liền có người tự cho là thông minh, tưởng từ bên kia đi lên. Này đó đại môn phái đệ tử thật đúng là ngu xuẩn, minh minh theo năng lượng hà là có thể càng mau đến năng lượng hà đỉnh, cư nhiên còn nghịch có thể chí trên sông đi. Bọn họ chính là quá tự cho là thông minh, cho rằng đây là vạn tiên đạo khảo nghiệm. Vạn tiên đạo khảo nghiệm, nào so được với mặt trên tiên gia pháp bảo quan trọng. Không tồi, chúng ta chỉ cần chiếm trước chờ thời, là có thể giành trước bọn họ một bước, cướp được nơi này bảo vật. Vài tên tu sĩ làm theo cách trái ngược, theo năng lượng hà nước sông lưu động. Quả nhiên lập tức đã bị cọ rửa ra một đoạn ngắn khoảng cách. Bọn họ tiếp tục đi, tốc độ so hướng lên trên đi người nhanh gấp đôi không ngừng, cơ hồ thực mau liền đến năng lượng hà đáy. Đại sư huynh, bọn họ, nguyên nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phong Tân Tinh biết hắn đang nói cái gì, ánh mắt đạm mạc mà liếc ba gã tu sĩ liếc mắt một cái. Không cần quản bọn họ, bất quá là tự cho là thông minh thôi. Đúng lúc này, hét thảm một tiếng thanh truyền đến. Đại gia quay đầu nhìn lại, một người tu sĩ ở bước vào năng lượng đáy sông quả nhiên thời điểm, đột nhiên quăng ngã đi vào, năng lượng hà nước sông thực mau liền không quá đỉnh đầu hắn. Cùng vừa mới cố ý đem chính mình chìm vào hà hạ Ngu Tử Lãng có điểm tương tự, chẳng qua hấp lực lớn hơn nữa. Ngu Tử Lãng tốt xấu còn có thể lưu tứ chi ở bên ngoài phịch, tên này tu sĩ liền bùm cơ hội đều không có. Bất quá một hai giây. Chờ bọn họ hai gã đồng bạn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã bị năng lượng hà hít vào đi, mặt sông bọt nước thực mau lại bình tĩnh đi xuống. Hai người kinh sợ vạn phần, cũng không dám nữa tự cho là thông minh, sợ hãi mà lui trở lại đại gia tiến vào năng lượng hà địa phương, mồ hôi tầm ướt toàn thân. Thấy được sao, đây là tự cho là thông minh kết cục. Cam Mộ Lan lạnh giọng đối phía sau tiên nữ tông nữ đệ tử nói. Lăng Tử Nhân trong lòng sợ hãi không thôi. Bởi vì ngay từ đầu nàng cũng là như vậy đề nghị, cho rằng có thể thử một lần, chỉ là bị Cam Mộ Lan không chút do dự bác bỏ. Bên cạnh là cực thượng tông Trần Bân Vũ, giờ phút này cũng là giữ kín như bưng. Hắn cũng không có nói quá, nhưng là trong lòng từng có dao động, chỉ là Văn Hoành Nho không có làm như vậy, hắn liền không có đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chính mình thật theo chân bọn họ giống nhau từ năng lượng đáy sông bộ đi qua đi. Chỉ sợ cũng sẽ đến theo chân bọn họ giống nhau kết cục. Này đó hộp, tựa hồ nhiều là ở mặt trên di động, chỉ có số rất ít sẽ chảy xuống tới. Có thể chí hà đằng trước, Cao Hàn quan sát một lát sau, rốt cuộc đến ra cái này không biết nên cao hứng, vẫn là không cao hứng kết luận. Này ý nghĩa, bọn họ nếu tưởng bắt được này đó hộp, cần thiết đi lên mới được. Chảy xuống tới không cần cũng thế, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Trung Ly Đình Châu không để bụng. Sợ chỉ có ngươi sẽ như vậy tưởng. Cao Hàn nhìn mắt phía sau, đối này đó chảy xuống tới hộp như hổ rình mồi mọi người. Đó là bởi vì bọn họ chưa thấy qua chân chính thứ tốt. Trung Ly Đình Châu nói, đừng khoe khoang, người Âm Dương Châu cũng là chúng ta một chút tu bổ lên, nếu là cuối cùng về điểm này cái khe không thể. Tu bổ, Âm Dương Châu liền vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục chân chính uy năng, có tỉ vết bảo vật, rốt cuộc không phải chân chính bảo vật. Chúng ta đây liền chính mình tạo một cái, chờ ngươi bắt được chân chính tiên gia luyện khí chi pháp sau. Trung Ly Đình Châu rất lạc quan, Cao Hàn nhưng không hắn như vậy lạc quan, bọn họ tiến vào vạn tiên đạo lâu như vậy, hắn đến bây giờ cũng không có một chút manh mối. Phía trước vốn muốn hỏi vị kia lão nhân, kết quả hắn đi được cực nhanh. Hy vọng đi, Cao Hàn nói xong bắt đầu hấp thu năng lượng hà năng lượng, một đại cổ năng lượng tiến vào trong cơ thể, như lao nhanh sông lớn. Loại cảm giác này là chưa từng có quá, cho dù là ở Linh Huyệt Phao, cũng cảm thụ không đến sông lớn là như thế nào lao nhanh. Này đó năng lượng đối chúng ta tới nói là đại bổ chi vật, nếu có thể ở chỗ này tu luyện lâu một chút, có lẽ thật có thể trực tiếp đột phá, trước đoạt bảo vật, Trung Ly Đình Châu không chút do dự nói, bất quá thân thể hắn cũng không có đình chỉ hấp thu năng lượng có âm dương châu phụ trợ, hắn hấp thu năng lượng tốc độ đặc biệt mau. Âm dương châu phảng phất đói khát hồi lâu giống nhau, từng ngụm năng lượng dũng mãnh vào, chướng đến hắn kinh nghiệm đau đớn, tựa như một đầu thăm ăn thao thiết, loại cảm giác này chưa bao giờ từng có. Cao Hàn chú ý tới hắn trạng thái không đúng lắm, ngươi hiện tại thế nào? Thoải mái, phi thường thoải mái, cùng ngươi song tu cảm giác giống nhau, đau cũng vui sướng. Trung Ly Đình Châu nheo lại một đôi hẹp dài mắt phượng. Cao Hàn bị khí cười, hận không thể có thể đá hắn một chân. Ngươi có cái gì đau quá, ngươi không cho ta động thời điểm. Trung Ly Đình Châu thoải mái mà dê, n gì một tiếng, Cao Hàn, đừng náo loạn, âm dương châu tình huống thế nào? Trung Ly Đình Châu nội coi một chút, giống như có điểm biến hóa, tiền tuyển quả thực hữu dụng, kia thật tốt quá. Cao Hàn đại hỉ, chỉ cần âm dương châu chữa trị, hắn cũng có thể buông nửa trái tim, dư lại chính là tìm được kia lũ đối ứng màu trắng tinh khí. Tương lai bọn họ tu vi chỉ biết càng ngày càng cao, sớm muộn gì có thể tìm được, hiện tại ngược lại không vội. Trung Ly Đình Châu đột nhiên linh cơ vừa động, ngươi thử xem, có thể hay không đem năng lượng nước sông trang một ít bỏ vào ngươi sinh mệnh giới chỉ. Ta đã sớm thử qua, không được. Cao Hàn còn tưởng rằng hắn muốn nói cái gì. Có một cái hộp xuống dưới, đột nhiên không biết ai lớn tiếng hô một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người đều đầu đến năng lượng hà đối diện, một đạo lôi cuốn ở quang mang hộp theo con sông xuống dưới, quẹo vào trước tốc độ cũng không mau. Chính là chờ chảy tới bên này thời điểm, tốc độ đột nhiên hơn nữa đi, mau đến đa số người chỉ có thể bắt giữ đến một đạo bóng trắng. Uống, xem ta, U Ma Tông Triệu Dịch Bân hét lớn một tiếng, ở hộp chảy tới trước mặt hắn thời điểm, nháy mắt. Ra tay, liền mặt trên Cao Hàn cũng nhìn lại đây, này dù sao cũng là lần đầu tiên có người đối hộp ra tay, mọi người đều muốn biết là tình huống như thế nào. Triệu Dịch Bân tay biến ảo thành một con bàn tay to. Không chút do dự bắt được cái kia màu đen hộp. Hắn đắc ý mà nhìn những người khác liếc mắt một cái, sau đó hô to một tiếng khởi, lần này, tức khắc mặt đỏ lên sắc. Hắn vẫn chưa có thể ở trước tiên đem hộp cầm lấy tới, mà hộp bản thân liền có tốc độ, kia hộp nháy mắt mượn lực tránh thoát hắn không chế, tiếp tục đi phía trước chảy tới. Trước mặt mọi người ném cái đại mặt, Tả Kiến Đông trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật là phế vật. Liền một cái hộp điều trị không được. Càng làm cho bọn họ thể diện không nhịn được. Hạ một người hấp thụ bọn họ giáo huấn. Trung gian không có một tia do dự. Cuối cùng thành công đem hộp lấy đi lên. Người này là cực thượng tông đệ tử. Phát hiện ngẫu nhiên sẽ có hộp ngược dòng mà lên sau. Bọn họ cố ý phái một ít người đi ở cuối cùng. Chính là vì chờ giờ khắc này. Này có thể chí hà đối thực lực cường người không hữu hảo. Thấy như vậy một màn, Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói một câu. Cao Hàn quay đầu lại, cái gì không hữu hảo, minh năng lượng hà là từ phía trên chảy xuống tới, hộp vốn dĩ cũng nên xuôi dòng mà xuống, kết quả lại ngược dòng mà lên, này không phải đối chúng ta không hữu hảo sao? Trung Ly Đình Châu trong lòng thập phần bất mãn, nếu là từ trước mặt hắn trải qua, nào còn sẽ cho những người khác bắt được hộp cơ hội, mỗi xuống dưới một cái, hắn liền lấy đi một cái. Đáng thương kỳ quái, không biết là cái gì nguyên lý. Cao Hàn cũng thực kinh ngạc, lúc này, bắt được hộp cực thượng tông đệ tử, ở một mảnh hâm mộ dưới ánh mắt mở ra hộp. Hộp cũng không khó khai, một đạo quang từ mở ra hộp hiện lên. Mấy viên cực phẩm linh thạch nằm ở trong đó, cực thượng tông đệ tử biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Như thế nào sẽ là cực phẩm linh thạch, hắn lăn qua lộn lại mà xem xét hộp, cũng không có bất luận cái gì tường kép. Hộp không lớn, trong ngoài đều có thể xem đến rất rõ ràng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Phong Tân Tinh thu hồi tầm mắt, đối những người khác nói. Xem ra quang mang càng đạm hộp, bên trong đồ vật càng bình thường. Tiêu Diễm nói, hẳn là như vậy, bất quá còn cần lại trào mấy cái hộp đi lên nhìn xem. Sáo Tâm Nguyệt theo sát ở phía sau bọn họ, Cao Hàn một bên bái năng lượng hà thủy, một bên hướng lên trên đi, nện bước không có đỉnh quá, đối với lộ ra vẻ mặt không thú vị Trung Ly Đình Châu cười nói. Ngươi còn thiếu mấy viên linh thạch sao? Ai biết, này năng lượng hà quả nhiên không đáng tin cậy, mấy viên linh thạch cũng không biết xấu hổ chuyên môn đặt ở hộp phiêu xuống dưới. Trung Ly Đình Châu hoàn toàn thất vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, ta xem mặt trên quang mang rất nhiều, tổng không có khả năng tất cả đều là thứ tốt. Bất quá ta cũng đại khái biết, này đó hộp vì cái gì sẽ nghịch lưu mà xuống. Ngươi có hay không phát hiện, này đó nghịch lưu mà xuống hộp, không chỉ có quang mang ảm đạm, tựa hồ cũng thực dễ dàng là có thể mang lên. Ngươi tưởng nói, càng là không đáng giá tiền đồ vật, càng dễ dàng mang lên phải không? Trung Ly Đình Châu như suy tư gì, Cao Hàn chỉ là kia vừa nói, nghe được hắn câu này, đột nhiên nhanh trí. Ngươi không phải là tưởng, đến lúc đó cảm thấy quá dễ dàng lấy, liền trực tiếp ném đi. Sao có thể a? Ta sao có thể là cái loại này sẽ tiện nghi những người khác ngươi? Trung Ly Đình Châu cười đến bừa bãi, ngươi đối chính mình định vị còn đỉnh chuẩn xác. Cao Hàn quay đầu lại nhìn hoa mắt bọn họ càng ngày càng gần người, rất nhiều người đều suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, hiện tại đều liều mạc đuổi kịp tới. Ở biết ngược dòng mà lên hộp đều là rác rưởi. Có thể chí trên sông mặt hộp liền đối bọn họ sinh ra lớn hơn nữa lực hấp dẫn, nhìn chằm chằm hộp đôi mắt đều sung huyết. Theo hướng lên trên, năng lượng đáy sông hấp lực cũng lớn hơn nữa, có chút người đi đến một nửa, không thể không tạm dừng xuống dưới nghỉ tạm, đỏ mắt mà nhìn chằm chằm phía trước, đã muốn chạy tới cái thứ nhất hộp Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu trên người. Quảng cáo, cách chương.